xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 92, 92, đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn hôn 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đường Giao kinh ngạc bắt lấy tay người nọ, nhưng chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Cô ta lại hổ thẹn che kín mặt, không dám đối mặt với Cố Trạch Khải. Anh đi đi, một người như em căn bản không xứng ở bên cạnh anh. Hu hu, Cố Trạch Khải thấy cô ta nước mắt như mưa, cuộn người ngã quỳ trên đất, nhìn cực kỳ đáng thương. Anh ta khẽ thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống ôm lấy Đường Giao. Đồ ngốc, thứ anh yêu chính con người em, chứ không phải những thứ khác. Chỉ cần anh ở đây, anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt em. Cố Trạch Khải nói xong, lại ôm chặt Đường Giao vào lòng. Dạ, Đường Giao vừa khóc vừa rúc vào lòng Đường Giao. Ngôn tình nữ phụ, bây giờ cô ta chỉ còn hai bàn trắng, chỉ có thể dựa vào Cố Trạch Khải. Đường Tuế rời khỏi biệt thự nhà họ Đường, vẻ mặt hơi mê mang. Ngẫm lại, thật ra nguyên chủ rất đáng thương. Căn bản không có ai thích cô ấy cả. Cô chủ, lên xe chưa ạ? Tài xế vẫn luôn đi sau Đường Tuế. Thấy cô thất thần cất bước, nhịn không được lên tiếng hỏi ý cô. Đường Tuế gật đầu, vừa chuẩn bị lên xe, bỗng có một chiếc xe đi tới. Nhìn khá quen thuộc, Đường Tuế che mắt, tránh ánh sáng chiếu vào. Vừa lúc đó, chiếc xe đối diện dừng lại. Cố Kim Chiều từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh đến chậm rồi. Bàn tay mềm mại của Đường Tuế lạnh như băng. Không đâu, Đường Tuế lắc đầu, bọn họ không xứng để anh ra tay. Đường Tuế nói xong thì rúc vào ngực Cố Kim Chiều. Cố Kim Chiều nhìn cô tự động dựa vào người mình thành một cục đáng yêu. Có đói không? Tôi đưa em đi ăn gì đó nhé. Nhà hàng buổi trưa tôi ăn khá ngon đấy. Cố Kim Chiều nắm tay cô, cùng nhau lên xe. Được, Đường Tuế gật đầu. Đường Tuế đang dựa vào ngực anh ngẩng đầu. Anh nhìn nè, bụng em đói đến nỗi xẹp lép luôn. Nói rồi, Đường Tuế kéo bàn tay to lớn của Cố Kim Chiều đặt lên bụng mình. Cố Kim Chiều nhìn bộ dạng đáng thương của cô, buồn cười gật đầu. Đúng là xẹp thật. Bàn tay còn vương độ ấm của anh truyền đến từng luồng hơi ấm lên bụng cô. Đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn của Đường Tuế nghịch ngón tay thon dài của anh. Lẩm bẩm, Cố Kim Chiều, giờ em chỉ còn anh là người thân thôi. Cố Kim Chiều nghe lời này, trong lòng đột nhiên rung động cực mạnh. Anh trở tay bọc lấy đôi tay cô. Luân hồi kính, giá trị hắc hóa của Cố Kim Chiều 10. Tổng còn 30. Đường Tuế, giá trị hắc hóa của khối thép này dễ giải quyết vậy sao? Ánh mắt cô sáng lên. Hay là cô nói thêm vài lời bay bổng nữa nhỉ? Đang lúc suy nghĩ, cô bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương. Đường Tuế quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa xe. Khi mới lên xe, cô đã mở hé cửa sổ để thông gió. Cố Kim Chiều, em muốn ăn cái này. Giọng nói Đường Tuế đột ngột kích động, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ xe. Ngón tay trắng nõn bị chọc đỏ lên. Cố Kim Chiều nhìn theo, duỗi tay kéo tay cô lại, tránh để cô bị thương. Được, anh nhìn ra ngoài, ngập mùi khói lửa. Anh hoàn toàn xa lạ đối với chỗ này. Tiểu Lưu tìm chỗ đậu xe, nhìn theo cô chủ cậu chủ đi dạo phố ẩm thực. Hai kẻ ăn mặc quần áo long trọng dạo bước trên đường phố tràn ngập mùi khói lửa. Cách chương